Cửu vực kiếm đế, chương 879, liều mạng truy kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tiểu tử này hiện tại liền núp ở Bắc Mang cung bên trong. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại kiếm hoàng ngoài điện vây tốc hoàng, tổ hoàng hai vị này hoàng giả, đều là nhìn xem kiếm hoàng điện một bên nghị luận. Hai người bọn họ, đã là đem cái này kiếm hoàng điện không gian xung quanh toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, kiếm hoàng điện căn bản là không có cách lại di động. Mà nếu là Sở Phong Miên đi ra lời nói, hai người bọn họ cũng có được tuyệt đối tự tin, có thể trong vòng một chiêu đem Sở Phong Miên trực tiếp chân áp. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trốn ở Bắc Mang cung dạng này một cái đại ô quy trong vỏ, chúng ta ngược lại là bắt hắn mỗi biện pháp gì. Tốc Hoàng nhìn xem kiếm hoàng điện cũng có chút bất đắc dĩ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy bọn họ hai vị hoàng giả, lại là hiện tại cầm một cái nho nhỏ sinh tử cảnh võ giả đều có chút thúc thủ vô sách. Cái này khiến cái này Tốc Hoàng sắc mặt đều là có chút khó xử. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc nào bọn họ hai vị hoàng giả xuất thủ thế mà đều bị buộc đến loại tình trạng này. Không sao, liền để hắn trốn ở cái này ô mai rùa bên trong, lão phu đã là truyền âm môn phái, không bao lâu, liền sẽ có người tới đối phó người này. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, tổ hoàng ánh mắt băng lãnh, chậm rãi mở miệng nói. Nếu có thể, vẫn là đem tiểu tử này bắt sống tới tốt nhất, tiểu tử này trên thân bí mật thật sự là nhiều lắm, với lại hắn một mực tới đối phó chúng ta bảy đại tông môn, rất có thể cũng có được ân tình. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Ma Bảo Xa Tổ Long Chí Tôn Kiếm cùng hắn kiếm trận bây giờ còn có Bắc Mang Cung. Tốc Hoàng từng cái đếm lấy Sở Phong Miên trên thân kỳ ngộ trên mặt đều có chút ghen ghét mở miệng nói. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là một cái sinh tử cảnh tiểu tử, nơi nào đến nhiều như vậy kỳ ngộ, cửu vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy không ít linh khí, đều là rơi vào đến kẻ này trong tay. Không có việc gì, không bao lâu nữa, các loại hoa hoàng bọn hắn tới, liền có thể liên thủ oanh phá cái này xác rùa đen. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, tổ hoàng lạnh lùng mở miệng nói. Có đúng không, đáng tiếc các ngươi các loại không cho đến lúc đó. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tiếng hí ngực đột nhiên vang lên. Chỉ gặp một bóng người từ cái này kiếm hoàng điện bên trong chính là đột nhiên xuất hiện. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này một bóng người chính là Sở Phong Miên. Sở Phong Miên, ngươi còn dám ra đây. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra không cần chờ hoa hoàng bọn hắn tới, hai chúng ta liền có thể đưa ngươi chân áp. Tiểu tử chết đi, tổ hoàng, tốc hoàng, hai cái vị này hoàng giả nhìn thấy Sở Phong Miên xuất hiện một khắc chính là đột nhiên xuất thủ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số chân áp thuật hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Hai người bọn họ tại kiếm hoàng điện bên ngoài, sớm đã là xúc tích tốt linh lực, liền chờ Sở Phong Miên xuất hiện đem Sở Phong Miên trực tiếp chân áp. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, viễn cổ nhân hoàng, giáo hóa chúng sinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên từ kiếm hoàng điện bên trong xuất hiện, từ hắn trong lòng bàn tay, chính là nắm thật chặt một tôn vỡ vụn cái hũ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong một chớp mắt theo Sở Phong Miên một tiếng gầm thét từ cái này vỡ vụn cái hũ phía trên, một cỗ linh lực bạo phát đi ra. Một trận này linh lực ba động so với bất luận cái gì linh khí đều muốn khám phá nhiều. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cỗ không gì sánh kịp lực lượng trùng kích ra ngoài chung quanh nơi này phong tỏa không gian lực lượng cơ hồ là trong nháy mắt chính là đều bị chấn mở. Đây là cái gì linh khí? Tại sao có thể có đáng sợ như thế lực lượng? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ hoàng, tốc hoàng hai người đều là ăn nhiều đã cao giọng hoàng sợ nói. Lấy hai người bọn họ thực lực bây giờ nhìn về phía cái này vỡ vụn cái hũ, nhìn thấy cái này vỡ vụn cái hũ phía trên lực lượng đều là phát từ đáy lòng sợ hãi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, tựa như là một khi bị cái này vỡ vụn cái hũ lực lượng lan đến gần chính là rất có thể tại chỗ vẫn lạc. Cực đạo tiên binh, đây là trong truyền thuyết cực đạo tiên binh, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẫn là tổ hoàng dẫn đầu phản ứng lại đây, liền xem như mạnh nhất đại thiên cấp linh khí, đều khó có khả năng lệnh một vị hoàng giả cảm giác được như thế sợ hãi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể làm đến đây hết thảy, đã không phải là thiên cấp linh khí, mà là trong truyền thuyết cực đạo tiên binh. Duy sẽ vượt qua thiên cấp linh khí cực đạo tiên binh, mới có thể lệnh bọn họ sợ hãi đến tình trạng như thế. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên hiện trong tay Nhân Hoàng Bình, mặc dù vẻn vẹn chỉ có được trong đó 4 đạo mảnh vỡ, không cách nào phát huy ra hiểu biết chính xác lực lượng. Thế nhưng là tới đối phó mấy tôn hoàng giả, đã là đầy đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, Nhân Hoàng Bình lực lượng tại cái này trong nháy mắt bên trong đã là ngưng tụ tới cực điểm, đột nhiên oanh kích ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này một cỗ lực lượng oanh kích ra ngoài một khắc, Sở Phong Miên thân thể đều là bắt đầu vỡ vụn. Lấy hắn thực lực bây giờ thậm chí đều có chút không cách nào khống chế này Nhân Hoàng Bình bạo phát đi ra uy lực, hắn thân thể cũng bắt đầu vỡ vụn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là cực đạo tiên binh đáng sợ, liền xem như một kiện vỡ vụn cực đạo tiên binh, này Nhân Hoàng Bình bạo phát đi ra uy lực cũng không phải là võ giả tầm thường có thể vận dụng. Liền ngay cả Sở Phong Miên hiện tại vận dụng một lần về sau, liền muốn nghỉ ngơi khôi phục một đoạn thời gian, không phải đủ để là thương tới đến hắn thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, Sở Phong Miên không có muốn vận dụng này Nhân Hoàng Bình dự định. Bất quá đã ngươi, vì đối phó hai vị này hoàng giả, Sở Phong Miên cũng đã là át chủ bài ra hết, không có bất kỳ biện pháp nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phá cho ta, chấm, Sở Phong Miên hét lớn một tiếng, Nhân Hoàng Bình lực lượng đã toàn bộ bày ra, hướng về chung quanh điên cuồng oanh kích ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không tốt, mau lui lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia hai tên hoàng giả, sắc mặt kinh hãi tới cực điểm, vội vàng lui về phía sau, thế nhưng là hai người bọn họ tốc độ, lại như thế nào cùng người Hoàng Bình so sánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người này thân thể, lập tức là bị Nhân Hoàng Bình lực lượng thôn phệ, vô số tiếng nổ từ không trung vang lên. Tại Sở Phong Miên bên người cái kia chút phong tỏa linh lực cũng là tại Nhân Hoàng Bình lần này oanh kích phía dưới, toàn bộ bị chấn nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại lúc này, Sở Phong Miên thân thể nhảy lên ở giữa rơi vào đến kiếm hoàng điện bên trong, chỉ gặp kiếm hoàng điện chính là biến thành một đạo độn quang, trực tiếp hướng về thần thụ chỗ phương hướng bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng giận, tiểu tử này muốn chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại vô số oanh minh bên trong, hai đạo nhân ảnh đột nhiên bay ra. Chính là cái kia tổ hoàng tốc hoàng hai người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người bọn họ, không thẹn với tuyệt đại hoàng giả, tại này Nhân Hoàng Bình lực lượng phía dưới, thế mà đều trực tiếp bay ra. Chỉ là hiện tại hai người bọn họ nhìn bộ dáng, đã là không có cái kia đã từng hoàng giả uy nghiêm, từng cái chật vật không chịu nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ ít đều đã là trọng thương, liền xem như lấy hai người bọn họ hoàng giả thực lực đều không thể rất nhanh khôi phục lại đây. Đuổi theo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không thể để cho tiểu tử kia chạy trốn. Hai vệt độn quang, trong nháy mắt đuổi theo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại kiếm hoàng điện bên trong, Sở Phong Miên cũng là chú ý tới mặt sau này biến hóa. Cái này tốc hoàng, tổ hoàng hai người, đã là đuổi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoàng giả thật là khó chơi, lấy Nhân Hoàng Bình lực lượng đủ để đều không có có thể đem bọn họ oanh sát. Sở Phong Miên trong lòng cũng là thầm thở dài một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hiện tại thôi động Nhân Hoàng Bình lực lượng chỉ là đem hai người này trọng thương. Nếu là Sở Phong Miên có thể tại tiến một bước vào đến toái mệnh chi cảnh, hắn liền từ nắm chắc giết hai người này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra cái này đột phá, nhất định phải nhanh mới được. Bất quá trước đó, Sở Phong Miên còn nhất định phải hoàn thành hắn kế hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên đầu ngón tay, đột nhiên một giọt tinh huyết từ kiếm hoàng điện bên trong bay ra ngoài. Giọt tinh huyết này bay ra ngoài một khắc, đột nhiên một cỗ linh lực bắt đầu từ thần thụ bên trong xuất hiện, như cùng một cái tham lam rắn bình thường, một ngụm đem cái này tinh huyết nuốt vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.